Cửu vực kiếm đế, chương 818, người sáng lập, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sở Phong Miên, đây là chúng ta Bắc Mang học viện người sáng lập, Dạ Gia Lão Tổ, Dạ Hoàng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đặng Linh phó viện trưởng một mực là đứng tại Sở Phong Miên bên người. Tận mắt lấy Sở Phong Miên đánh bại Dạ Chúng Tinh, vẫn là như là nằm mơ đồng dạng. Bây giờ lúc này mới vội vàng phản ứng lại đây. Hướng về Sở Phong Miên truyền âm mở miệng nói. Người này ngươi nhưng ngàn vạn không thể trêu chọc. Đây là chúng ta Bắc Mang học viện bên trong chân chính cao tầng. Người sáng lập, đã từng là thành lập Bắc Mang học viện đời thứ nhất cường giả. Thực lực thâm bất khả trắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người sáng lập, nghe được xưng hô thế này thời điểm. Sở Phong Miên ánh mắt cũng không khỏi lộ ra mấy điểm kiêng kỵ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này tại Bắc Mang trong học viện, đều là một loại chỉ có số ít điểm lão tổ mới biết được xưng hô. Tại Bắc Mang trong học viện, chân chính người quyết định chính là chư vị người sáng lập. Bọn họ chính là lúc trước đi theo Bắc Mang Thánh Quân. Tính toán ra, từng cái nhưng đều là đã sống trên vạn năm lão cổ đồng. Thực lực thâm bất khả trắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên mặc dù không cách nào nhìn ra cái này Dạ Hoàng thực lực chân chính. Nhưng là Sở Phong Miên rõ ràng. Vậy Dạ Hoàng thực lực. Thậm chí là có thể là đạt đến sinh tử đài giai đệ thất trọng phía trên kinh khủng tồn tại. Sở Phong Miên vậy không ngờ rằng, dạng này lão cổ đồng, thế mà đều bị Sở Phong Miên bức bách đi ra. Xem ra cái này Dạ Chúng Tinh địa vị, cũng là cực cao. Lệnh dạng này một tôn lão cổ đồng, đều cho thức tỉnh lại đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên. Thả người A, một tiếng hư vô mờ mịt thanh âm. Đột nhiên vang lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được thanh âm này một khắc, Sở Phong Miên sắc mặt đều hơi hơi bình tĩnh lại. Cái này chủ nhân thanh âm, chính là Huyền Bắc Thánh Giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ thấy chung quanh không gian, đột nhiên vỡ vụn, Huyền Bắc Thánh Giả thân ảnh. Đột nhiên ở giữa từ vô tận không gian loạn lưu bên trong. Trực tiếp là đi ra. Huyền Bắc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy Huyền Bắc Thánh Giả xuất hiện. Không ít lão tổ ánh mắt bên trong đều là cực kỳ kiêng kỵ. Thậm chí là tại cái này Bắc Mang cung bên trong. Trong đó một chút lão cổ đồng. Đều là nhao nhao thức tỉnh lại đây. Vô số ánh mắt, đồng thời nhìn lại đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, Huyền Bắc, ngươi vì sao tùy tiện xâm nhập Bắc Mang cung tới? Cái kia Dạ Gia người sáng lập, Dạ Hoàng đột nhiên băng lãnh mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có có mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được tự tiện xông vào Bắc Mang cung. Không đến Bắc Mang cung, không phải là mắt nhìn ta đệ tử chết tại trong tay các ngươi sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền Bắc Thánh Giả thân hình xuất hiện. Chính đứng ở Sở Phong Miên bên người. Băng lãnh nhìn về phía cái kia Dạ Hoàng mở miệng nói. Các ngươi Dạ Gia người. Làm không khỏi quá mức a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền Bắc, ngươi muốn bao che khuyết điểm sao? Ngươi đệ tử này, kích thương lão tổ, tội không thể xá. Sở Phong Miên, ngươi bây giờ ngoan ngoãn quỳ xuống, chờ đợi tiếp nhận học viện trừng phạt, mới có thể đưa ngươi tội nghiệt, từ nhẹ xử lý. Cái này Dạ Hoàng hướng về phía Sở Phong Miên, đột nhiên mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lập tức đột nhiên, một cỗ uy áp đã là bao phủ xuống tới. Toàn bộ bao phủ tại Sở Phong Miên trên thân. Lệnh Sở Phong Miên trong nháy mắt cảm nhận được vô cùng áp lực thật lớn. Người sáng lập này xuất thủ. Vẻn vẹn uy áp. liền so với dạ chúng tinh bọn người toàn lực, còn kinh khủng hơn nhiều. Trong nháy mắt Sở Phong Miên thậm chí là cảm giác được. Hắn linh lực đều là bị áp chế gắt gao ở, vẻn vẹn chỉ thiếu chút nữa liền sẽ bị trực tiếp chấn áp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. May mắn Sở Phong Miên bên người vô thượng kiếm khí. Dẫn đầu đều toàn bộ phản ứng lại đây. Một cỗ kiếm mang, đột nhiên xông lên trời. Đột nhiên đem cái này uy áp, toàn bộ đánh tan. Tội không thể xá, trò cười. Cái này giả chúng tinh là chủ động cùng ta ước chiến. Sinh tử bất luận, hắn chết trong tay ta. Cũng là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Hiện tại ngươi thế mà xuất thủ quấy nhiễu. Ngươi mới thật sự là phạm vào môn quy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nhìn xem dạ hoàng. Đại mở miệng cười đường. Hiện tại yêu cầu chúng ta là ngươi. Ngươi không cầu ta. Liền đợi đến cho giả chúng tinh nhặt xác a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên băng lãnh mở miệng nói. Hắn trong lời nói. Sát ý không cần nói cũng biết. Liền xem như tại cái này dạ hoàng trước mặt. Sở Phong Miên trong lòng cũng vẫn không có bất luận cái gì một điểm sợ hãi. Mà là lạnh lùng uy hiếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đăng nhập. Choang Kiwa Tui, nét, để đọc truyện. Lần này nghe được Sở Phong Miên lời nói. Ở đây vô số lão tổ, lại là không có bất kỳ cái gì một nhận. Còn dám khinh thị Sở Phong Miên lời nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên tính cách, điên cuồng tới cực điểm. Có thể nói là nói một là một. Cái này mặc dù là uy hiếp, nhưng lại là nói được thì làm được. Không ít lão tổ bây giờ nhìn hướng Sở Phong Miên ánh mắt bên trong. Đều như cùng ở tại nhìn về phía một tên sát tinh đồng dạng. Trong lòng cũng không dám lại tới trêu chọc Sở Phong Miên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên hiện tại. Ngay tại bọn họ Bắc Mang học viện chân chính cao tầng. Người sáng lập trước mặt. Cũng dám trực tiếp mở miệng uy hiếp. Loại tính cách này. Quả thực là coi trời bằng vung. Tiểu bối, người muốn chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dạ hoàng nghe được Sở Phong Miên lời nói. Đột nhiên giận uống, hắn là bực nào thân phận. Bắc Mang học viện người sáng lập, liền xem như những lão tổ này, ở trước mặt hắn. Vậy giống nhau là tiểu bối, đồng dạng đều cho cung cung kính kính. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nói bất luận cái gì một câu, đều là chí cao vô thượng mệnh lệnh, tuyệt đối không cách nào phản kháng mệnh lệnh. Mà bây giờ, Sở Phong Miên lại vẻn vẹn chỉ là một người đệ tử. Thế mà cũng dám uy hiếp hắn, làm hắn như thế nào chịu đựng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đột nhiên ở giữa, một đường to lớn vô cùng trưởng ấn, chính là đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Hướng về Sở Phong Miên trực tiếp oanh kích mà tới. Đạo này to lớn vô cùng trưởng ấn trong lòng bàn tay. Đều là cực kỳ thâm thúy hắc ám. Một khi là bao phủ lại đây. Làm cho người là không đường có thể trốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phá. Sở Phong Miên còn không có xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở bên cạnh hắn. Cái kia Huyền Bắc Thánh Giả. Lại là trực tiếp xuất thủ. Hắn vung tay lên. Lập tức một cỗ linh lực oanh kích tới. Cùng cái này trưởng ấn tương đối. Lập tức cái này trưởng ấn lực lượng. Toàn bộ vỡ vụn. Hai người giao thủ. Lực lượng lại là tại sàn sàn với nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên mệnh. Huyền Bắc. Người đã bước vào đến thiên mệnh chi cảnh. Chấm. Hai chiêu tương đối. Từ cái này Bắc Mang cung chỗ sâu, truyền đến cái kia dạ hoàng chấn kinh thanh âm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không sai, dạ hoàng, hôm nay các ngươi một đám lão tổ, tới đối phó đệ tử ta, bị đệ tử ta tùy tiện hóa giải. Chuyện này cứ như vậy đi qua, như thế nào? Huyền Bắc Thánh Giả bình tĩnh mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn lời nói, để ở đây vô số lão tổ đều trầm mặc lại. Thiên mệnh chi cảnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liền ngay cả Sở Phong Miên cũng không nghĩ tới, hắn sư tôn Huyền Bắc Thánh Giả lại là đã bước vào cái này sinh tử đài giai đệ thất trọng. Thiên mệnh chi cảnh tình trạng, sinh tử đài giai sau tam trọng là khó khăn nhất bước vào, nhưng là một khi bước vào, chính là đã là muốn đi đến sinh tử đài giai cuối cùng. Dạng này nhân vật đều là các đại tông môn bên trong sống ngàn vạn năm lão cổ đồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Huyền Bắc Thánh Giả hiện tại đạt đến thiên mệnh chi cảnh, hắn thực lực đã là đủ để đi theo trận người sáng lập cái này Dạ gia lão tổ, Dạ Hoàng Bình khởi bình tòa. Huyền Bắc Thánh Giả địa vị đã là siêu việt lão tổ, là chân chính có thể cùng những người sáng lập kia bình khởi bình tọa nhân vật. Bọn họ những lão tổ này chính là không có bất kỳ cái gì một người dám lên tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền Bắc, ngươi thật muốn khư khư cố chấp cứu ngươi cái này đệ tử. Hắn xúc phạm môn quy, tội không thể xá. Dạ Hoàng trầm mặc một chút, không cam tâm mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người nếu là thật muốn khư khư cố chấp, vậy lão phu sẽ phải tỉnh lại những người sáng lập. Ngược lại thời điểm liền xem như ngươi cũng sẽ bị trấn áp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.